Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 591. Nàng cũng từng vì cửu gia, bất cứ giá nào qua tánh mạng, Vệ Tam trong lòng thay cửu gia cấp. Này tiểu thái thái, cư nhiên đem sự tình nói cái thất thất bát bát, cửu gia như thế nào trả lời. Năm đó chuyện tình rất khó nói ai đúng ai sai. Tuy rằng hiện tại Hứa Diệp cùng Vệ Nhất tương đương phản đối tiểu thái thái trở lại cửu gia bên người, bởi vì rất nguy hiểm mà ni, nhưng là cửu gia năm đó liền thật sự không có sai sao. Bọn họ Long Kiêu tuy rằng đối cửu gia cùng tiểu thái thái chuyện tình hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là sau lại biết tiểu thái thái là thật gia thủ ước nhân. Tiêu lão tam tử chuyện không nói. Cửu gia ở Long Hổ Sơn hội quán có thứ bị Thanh Trừ xã tập kích. Khi đó cửu gia đi đứng không có phương tiện, Thanh Trừ xã muốn làm lại là đột nhiên tập kích, tình huống nguy cấp là lúc, có người che mặt nhân đánh tiếp bảo vệ cửu gia, hay cửu gia cản nhất thương. Sau lại biết thái thái thân phận, cửu gia cũng hỏi qua Cảnh Minh thiếu gia, cái kia thời điểm thay cửu gia cản kia nhất thương nhân là thái thái. Thái thái từng cũng vì cửu gia, bất cứ giá nào qua tánh mạng, nếu dựa theo Hứa Diệp cùng Vệ Nhất ăn khớp, thái thái còn đã cứu cửu gia mệnh, chuyện này có thể không tính đi vào sao? Thái thái lúc ấy thống cửu gia kia một đao, là bị thực gia thiếu chủ ra lệnh, nhưng là che chở cửu gia chắn kia nhất thương, nhưng là chính nàng lựa chọn, cho dù hắn Vệ Tam không phải đứng thành hàng vệ ngũ, hắn cũng hiểu được thái thái cùng cửu gia cử thích hợp. Cửu gia rất cường đại, là bọn hắn Long Kiêu người tâm phúc, như vậy cường đại cửu gia, chẳng lẽ thật sự đi thú cái gì thế gia danh viện nũng nịu tiểu thư? Phải thực gia tối cường thủ ước nhân, mới xứng thượng cửu gia sao? Huống hồ, Vệ Tam tầm mắt liếc mắt một cái đứng ở một bên tiểu thánh đại. Thái thái cùng cửu gia ngay cả tiểu thiếu gia đều có cùng một chỗ, tái thích hợp bất quá. Cố Văn Khê bị Vệ Thất mang đi, quan y nhìn của nàng bóng dáng, bình tĩnh nhìn, thẳng đến nhìn không tới, nàng mới thu hồi tầm mắt, tuyết trắng hàm răng cắn một chút phấn nộn thần cánh hoa. Quan y nâng mâu, nàng cười cười, đối Tiêu Cửu gia nói, Tiêu Cửu gia, ngươi nói ta là thái thái, đi, hiện tại ta thừa nhận, nhưng là dựa theo vừa rồi nói. Chúng ta hai cái năm năm tiền sớm cũng đã ra đi. Hơn nữa lúc ấy tách ra thời điểm, giống như cũng không phải thực khoái trá, dừng một chút. Nàng hạ cái kết luận, cho nên, Tiêu Cửu gia, cho dù ta hôm nay cái gì đều nhớ rõ, cũng không có gì cùng một chỗ tất yếu đi. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc yên lặng. Nhìn nàng cái miệng nhỏ nhắn nhi nói chuyện không mang theo tạm dừng. Như vậy lưu loát mồm mép. Dùng để hòa giải hắn phân rõ quan hệ mà nói. Hắn nghe, mặt mày cũng bình tĩnh. Chờ nàng nói xong, hắn ngoéo một cái thần, tựa hồ nở nụ cười. Thái thái, còn có sao? Quan Hy không biết là này có cái gì buồn cười. Này nam nhân chẳng lẽ không có nghe đến nàng vừa rồi nói thao thao bất tuyệt. Một chữ cũng chưa nghe đi vào sao? Đúng rồi, này nam nhân không biết trước kia thế nào. Dù sao nhận thức này hai ngày, chính là cái tự quyết định, căn bản sẽ không băn khoăn nàng cảm thụ đại hỗn đản vương bát đàn. Quan Hy nhấp một chút thần, mắt to lẫm lẫm không túng cùng nam nhân đối diện, đã không có, ta muốn nói đã muốn nói xong, Tiêu Cửu gia, ta không muốn cùng ngươi có liên lụy, ngài hiểu chưa? Tiêu Cửu Diêm nở nụ cười, thanh âm nặng nề, hiểu được là tốt rồi. Tiêu Cửu Diêm, chúng ta đây trước cáo từ. Quan Hy đối nam nhân như vậy cảm kích thức thời cảm thấy vừa lòng. Cãi cọ lâu như vậy, xem như cáo một đoạn lạc, nàng đối Tiêu Cửu Diêm điểm hạ tiểu đầu. Sơn thủ nhìn ngài thước lệ cùng tiểu thánh đại, rõ ràng lưu loát nói. Chúng ta đi thôi, nàng lôi kéo tiểu thánh đại thịt tiểu béo thủ. Ngài thước lệ cùng sau lưng Quan Hy, ba người sẽ hướng điếm ngoại đi đến. Quan Hy đi đến điếm cửa, phía sau bỗng nhiên truyền đến nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến. Quan Hy, ta cho ngươi đi rồi sao? Quan Hy thân hình một chút, nàng xoay người, ngươi còn muốn làm gì, nói còn chưa dứt lời. Quan Hy bỗng nhiên cảm thấy chính mình cầm lấy Tiểu Thánh Đại thủ không còn. Tiểu Thánh Đại bị Tiêu Cửu Diêm Linh đứng lên. Này Tiểu Tổ Tông, như thế nào khả năng giống cái cục cưng giống nhau ngoan ngoãn bị Linh. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn trừng mắt to. Tiểu Thánh Đại khiếp sợ nói. Tiêu Cửu Diêm, ngươi làm gì? Phóng ta xuống dưới, ngươi phóng ta xuống dưới, làm nho nhỏ manh manh nãi hoa. Tiểu Thánh Đại luôn luôn yếu duy trì cao lãnh nhân thiết. Cái này bị nhân linh đến giữa không trung, mặt mũi lót bên trong áo hay chăn cũng chưa. Không thua, tiếp theo Tiêu Cửu Diêm cũng không đi để ý này kinh xem xét là con của hắn tiểu quỷ. Trực tiếp đem tiểu nãi hoa hướng khi không thua nơi đó nhưng. Khi không thua tiếp theo, Tiểu Thánh Đại bị khi không thua ôm vào trong ngực, tứ tuổi tiểu nam hài. Gì một cái đại nhân tới ôm đều cử thoải mái. Huống chi là khi không thua một cái người trưởng thành cao lớn thân hình. Tiểu Thánh Đại trong lòng thực bị thương. Hắn theo 3 tuổi xuất đầu liền không thế nào tái làm cho người ta ôm đi rồi. Làm một cái đại đứa nhỏ, hắn như thế nào có thể bị ôm. Rất mất mặt, hoàn toàn không thể nhận. Khi không thua ôm Tiểu Thánh Đại, cùng Tiểu Thánh Đại mặt đối mặt, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, khi không thua lộ ra một cái có thể nói tự ái tươi cười. Ngươi kêu quan thần, nhĩ hảo, ta là ngươi đáng yêu khi không thua thúc thúc, thần thần, đến, tiếng kêu không thua thúc thúc nghe một chút Tiểu Thánh Đại. Này quái cây cao lương sợ không phải cái ngốc tử đi. Bên kia, Quan Hy gặp Tiêu Cửu Diêm đem Tiểu Thánh Đại ném cho một cái không biết nam nhân. Tiêu Cửu Diêm, ngươi tránh ra, nàng não. Tiểu Bạch Thủ muốn đẩy táng khai Tiêu Cửu Diêm đi ôm hồi nhà nàng Tiểu Tổ Tông. Cũng không tưởng, này tay nhỏ bé vừa vươn đến. Nam nhân nằm ở nàng trước mặt, cao lớn cao ngất thân hình bóng ma bao phủ nàng. Quan Hy nhíu mi, Tiêu Cửu Diêm, ngươi tránh ra, vừa dứt lời. Nam nhân vươn tay, song trưởng hữu lực đem Quan Hy giống bao cát giống nhau khiêng lên. Chân dài đi nhanh mại, liền hướng điếm ngoại đi. Quan Hy, khi không thua, Tiểu Thánh Đại, Vệ Tam, ngài thước lệ, Quan Hy bị Tiêu Cửu Diêm giống bao cát giống nhau khiêng. Nàng vừa thẹn lại di ong, nơi này là thương trường, người đến người đi nhân không ít, nàng bị như vậy khiêng, cái gì mặt đều mất hết. Tiêu Cửu Diêm, ngươi phóng ta xuống dưới. Ngươi đặc sao, mau buông ta xuống. Nàng dãy dụa đứng lên. Ra điếm, thương trường ngoại nhân không ít. Có chút nhân chú ý tới nơi này. Tầm mắt nhịn không được nhìn lại đây. Tiêu Cửu Diêm nâng lên bàn tay to. Ba một tiếng, lực đạo không nhẹ không nặng ở Quan Hy cử kiều mông thượng đánh một chút. Quan Hy, a, Tiêu Cửu Diêm. Thế nhưng ở trước công chúng dưới đánh nàng thí thí, nàng muốn giết hắn, nàng nhất định phải giết hắn. Tiểu Thánh Đại nhìn thấy Quan Hy bị đánh, cũng giận, cao lãnh tiểu nam thần biểu tình banh không được. Nguyễn Nhu thanh âm sinh khí nói, Tiêu Cửu Diêm, ngươi cũng dám đánh ta nữ nhân, ngươi cư nhiên đánh ngu ngốc Quan Hy, ta muốn với ngươi quyết đấu, ta muốn tái với ngươi quyết đấu. Tiêu Cửu Diêm đạm mạc liếc thối tiểu quỷ liếc mắt một cái. Lãnh đạm nói, không thua, giúp ta xem một chút đứa nhỏ, khi không thua. Ngoặc kép chấm chấm, thành, đi đi, hắn thành xem hoa. Tiêu Cửu Diêm liền như vậy khiêng Quan Hy, ra điếm, hướng thang lầu gian đi đến. May mà thang lầu gian vừa vặn cách nhà này điếm không xa. Tiêu Cửu Diêm khiêng con gái, vào thang lầu gian. Ngài thước lệ tưởng theo sau, khi không thua ánh mắt ý bảo Vệ Tam, bị Vệ Tam ngăn lại ngài thước lệ, khi không thua cười tủm tỉm thuần khiết tiếng Anh nói, vị này tiểu thư mỹ lệ, phiền toái ngươi ở chỗ này chờ, ngài thước lệ, cùng Hy đến đồng thành, nàng này đã muốn là lần thứ mấy bị ngăn đón. Hết chương.